Một thi thể đàn ông đã được phát hiện tại khu phế phẩm của một nhà máy sản xuất giấy ở Shinoyaki thuộc Edogawa. Người phát hiện là một công nhân làm việc cho nhà máy nói trên. Thi thể đã được giấu phía sau của những chiếc thùng phi. Nạn nhân khoảng từ 30 đến 50 tuổi, trang phục gồm áo phông xám và quần màu xanh đậm. Không tìm thấy ví, bằng lái hay các loại giấy tờ khác có thể giúp xác minh danh tính. Nội dung bài báo chỉ có vậy. Báo chí đã đăng tin rồi, Tetsuro nói sau khi về đến phòng và đặt tờ báo xuống bàn. Sugai cầm lấy báo lên đầu tiên và bắt đầu đọc tin tức về vụ án. Risako ghé nhìn. Là vụ này phải không? Risako hỏi Mitsuki. Ừ, Mitsuki trả lời cộc lốc. Cậu đã lấy ví và bằng lái xe của gã à? Tetsuro hỏi. Tớ muốn tạo hiện trường giống như một vụ giết người. Cậu vứt chúng ở đâu? Tớ không vứt. Vậy chúng ở trong này. Mitsuki mở túi sách ra rồi thọc tay vào bên trong túi. Cô lo ra một cái ví màu đen cùng với cuốn sổ ra, sau đó đặt chúng lên bàn. Tetsuro hồ tay hồi chân, tính ngăn cản nhưng đành bỏ cuộc. Anh nghĩ tốt nhất không nên để lại dấu vân tay, nhưng Risako thì cầm cả hai vật lên không chút lưỡng lự. Tại sao cậu lại giữ chúng lại? Lúc đầu tớ định đã tiêu hủy ngay, nhưng vì đã có ý muốn đầu thú nên tớ nghĩ giữ lại sẽ tốt hơn. Nếu đây là một vụ hình sự thì họ sẽ không thể kết luận ngay là tớ là thủ phạm được. Risako lắc đầu, có phần hơi ngạc nhiên. Về điểm này thì cậu vẫn vậy, không thay đổi chút nào cả. Thứ này là vé hay là... Đưa tớ xem. Tetsuro đưa tay ra cùng với một suy nghĩ ấy khi Risako chạm vào tấm vé. Trong ví có tấm bằng lái xe và bức ảnh chụp gương mặt của một người đàn ông. Ẩn sâu trong hai hốc mắt là một đôi mắt xếch đang nhìn về phía họ. Gã để tóc ngắn, trán rộng, hai bên má hớp lại, phần răng cửa hơi lộ ra ngoài, sắc mặt gần như ngã về xám. Tên gã là Togura Akio, địa chỉ cư trú ở khu phố thứ 3 thuộc Itabashi. Theo ngày tháng năm sinh thì bây giờ gã đã 42 tuổi. Trong viết của gã có hai tấm danh thiếp, một là của Togura Akio, tấm còn lại thuộc về xưởng sắt Kadomatsu. Hình như ở Itabashi có doanh nghiệp này. Vị trí của gã là quản lý. Có vẻ chỉ cần làm quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ thì dư sức lui tới Ginza. Cái gì thế này? Đang lật sổ tay phành phạch, Risako tức tối kêu lên. Lại có thêm một dấu vân tay trên cuốn sổ cũ kỹ đây. Một tên đòi bại. Mitsuki nhếch mép. Sao vậy? Trong cuốn sổ đó có gì thế? Risako đưa cuốn sổ với ngụ ý xem xong sẽ hiểu. Tetsuro tròn mắt kinh ngạc khi mở cuốn sổ ra. Bên trong là những dòng chữ chen chúc nhau. Gã dùng bút chì nên toàn bộ trang giấy đều nhem nhút màu đen. Lực đè bút có vẻ khá mạnh, làm mặt giấy lộ chỗ khắp nơi. Tetsuro còn sốc hơn khi đọc đến nội dung được ghi trên cuốn sổ. Đó là hoạt động sinh hoạt hàng ngày của một người được ghi chú hết sức chi tiết và tỉ mỉ. Ngày 9 tháng 5, 3 giờ 15 phút chiều, cửa hàng tiện lợi mua khăn giấy, thực phẩm, sandwich và sữa đã xác nhận. Bình xịt, loại xịt tóc. Đúng 7 giờ tối, quán mắt mèo, áo vest xanh đậm, giày cao gót đen, túi xách đen. 1 giờ 25 phút sáng, rời quán và đến đặt ở khu phố 7 cùng với hai khách và một tiếp viên. 3 giờ 25 phút sáng, tiễn một khách, béo phục phịch tầm 50 tuổi, mặc vest. Trở về nhà lúc 3 giờ 30 phút, liên lạc cố định, không thấy có dấu hiệu đáng ngờ. Ngày 11 tháng 5, 5 giờ 3 phút chiều, rời căn hộ, áo vest xám, giày cao gót đen, túi xách trắng và túi giấy, đến khu phố 4 của Ginza, dùng máy ATM của ngân hàng Taito, tiệm Matsuya, vài món đồ trang điểm, nhà sách Ando, một tờ tạp chí. 6 giờ 20 phút chiều, vào quán cà phê Sepia. 9 giờ 10 phút rời quán. 9 giờ 32 phút đến quán mắt mèo. 11 giờ 24 phút tiễn một tên béo phệ với bộ vest vàng. 1 giờ 28 phút sáng rời quán với một tiếp viên khác, hình như là Nami, bằng taxi. 2 giờ 5 phút về tới căn hộ. 2 giờ 8 phút liên lạc cố định, không thấy có dấu hiệu đáng ngờ. Những ngày tiếp theo cũng được ghi chép với hình thức và nội dung tương tự. Thời gian kéo dài khoảng nửa tháng 11, tức là gã bắt đầu theo dõi gần đây. Tức là gã mới bắt đầu theo dõi gần đây. Thật kinh khủng, chẳng khác gì nhân viên điều tra. Suga ở bên cạnh ghé người qua xem rồi kinh ngạc nói. Thế này là sao? Tetsuro ngẩng mặt lên hỏi. Như cậu thấy đấy, gã Togura này không những theo dõi sinh hoạt hàng ngày của Kaori mà còn ghi chép toàn bộ. Mức độ đeo bám lì lợm đến đâu thì nội dung cuốn sổ đã nói lên tất cả. Ông chú này đi làm kiểu gì nhỉ? Suga ngờ vực. Theo như lời của Kaori nói thì hiện gã khá chểnh mảng trong công việc. Liên lạc cố định nghĩa là sao? Tetsuro hỏi. Gã gọi điện thoại cho Kaori và tra hỏi đủ thứ, kiểu như lúc nãy về nhà với thằng nào, tại sao hôm nay đột nhiên về sớm. Giống hệt lời đồn tớ được nghe về những kẻ bám đuôi. Sugai lầm bầm tỏ vẻ khó chịu. Risako vươn tay lấy ví và sổ từ tay của Tetsuro. Trước mắt tớ sẽ cất hai thứ này. Mizuki mà cầm thì chỉ cần một phút phân vân, có khi là đi đầu thú không chừng. Không cần hai thứ đó, tớ vẫn đi đầu thú được mà, Mizuki nói. Nhưng Risako vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, cầm ví và sổ đứng dậy. Cậu có thể nhưng sẽ không làm. Chỗ này là nơi cất giữ vật chứng, chắc cậu không muốn gây rắc rối cho bọn tớ đâu nhỉ? Mizuki đưa tay lên vò đầu bứt tóc. Trong tình thế này thì lời nói của Risako rõ ràng là có cơ sở. Hay để tớ bỏ trốn, nhưng nếu bị bắt thì còn gây phiền phức cho các cậu hơn. Bọn mình sẽ cùng nghĩ cách để cậu không phải bỏ trốn, cũng không phải đi đầu thú. Làm gì có cách nào thuận tiện cho đôi đường như thế? Tớ đang động não đây. Tớ đã nói là sẽ không để cậu phí phạm cuộc đời vì lý do ngớ ngẩn như thế rồi, Risako nói, tay vùng vẫy cuốn sổ rồi tiến vào hành lang. Có tiếng mở cửa phòng ngủ vọng lại. Sau khi quay lại, cô đi thẳng một mạch vào phòng bếp, rót cà phê vào cốc rồi mang ra. Ví và sổ tay đâu rồi? Mizuki hỏi. Bí mật, Risako đáp, lần lượt đặt cốc cà phê trước mặt mỗi người. Risako, đầu thú không có nghĩa là phải đi vào tù đâu, Tetsuro lên tiếng sau một hồi suy nghĩ. Cuốn sổ tay đó sẽ giúp chứng minh hành vi bám đuôi của Togura. Vì muốn cứu cô gái tên là Kaori ấy, hành vi phạm tội là cần thiết, nên có khả năng trường hợp của Mizuki sẽ được xem xét để giảm nhẹ hình phạt. Ngày thơ quá đi, Risako ngồi xuống sofa hớp một ngụm cà phê. Tại sao? Anh không nghe Mizuki kể à? Tối hôm ấy Togura không hề có ý muốn gây hấn gì với Kaori lẫn Mizuki cả. Người động tay động chân trước là Mizuki. Anh nghĩ cảnh sát sẽ chịu chấp nhận động cơ phạm tội đơn thuần là vì cứu Kyura à? Tất nhiên không phải là hoàn toàn vô tội, nhưng cũng không đến mức bị kết tội giết người chứ. Mizuki không hề có ý muốn giết đối phương mà. Làm sao có thể chứng minh điều đó? Mizuki đã siết cổ gã. Dù xuất phát từ bản năng đi nữa, thì anh nghĩ chỉ với nỗi sợ hãi là có thể đủ khiến người ta ra tay giết người sao? Đúng là không thể nói như vậy được. Tetsuro cầm cốc cà phê lên hớp một ngụm. Đắng quá. Cà phê Risako pha lúc nào cũng có vị đậm. Không sao đâu, cứ để em lo. Để em lo? Em đã bảo là sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến vụ án rồi mà. Anh và Sugai tốt nhất không nên biết gì thêm. Rủi kế hoạch có bị cảnh sát vạch trần thì hai người sẽ vô can. Cô nhìn sang Mizuki miệng mỉm cười. Tất nhiên là tớ sẽ không để cái rủi đó xảy ra. Anh đã nói rồi, đừng tự đưa mình vào rắc rối như thế. Bây giờ chúng ta chỉ cần nghĩ cách tốt nhất cho Hira thôi. Anh nghĩ vào tù và vứt bỏ ước mơ được sống như con trai là cách tốt nhất cho Mizuki. Anh đừng đùa nhé. Anh chỉ nói sự thật thôi. Em có biết nhân viên điều tra có thể làm tới mức nào không? Anh cũng đâu biết rõ. Đúng là anh không biết, vậy nên không thể xem thường họ được. Em cũng đâu có kế hoạch cụ thể gì, chỉ biết nói cho sướng miệng mà không thèm suy nghĩ. Thôi đủ rồi, Mizuki đập hai tay lên bàn. Tetsuro bị giật mình, quay sang nhìn Mizuki. Giọng cô không được to, rõ ràng không phải là giọng của con trai. Các cậu thôi đi, Mizuki khổ não nhắc lại, hai gò má hơi ửng đỏ. Tớ không muốn các cậu cãi nhau vì chuyện của tớ. Mizuki cúi đầu ủ rũ, hai tay vẫn để yên trên bàn. Tetsuro nhìn cô rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh bình minh đã mất, thay vào đó là bầu trời bị mây bao phủ. Điều tớ sắp nói đây có hơi sến sẩm, nhưng hy vọng cậu có thể lắng nghe mà không cười. Anh nghe thấy giọng nói có chút căng thẳng của Risako. Tetsuro cùng với Mizuki chờ Risako nói tiếp. Đối với tớ, Mizuki là một người bạn tốt. Không quan trọng cậu là con trai hay con gái. Nếu chẳng may cậu có gặp bất trắc gì, thì tớ cũng sẽ làm tất cả để bảo vệ cậu. Chuẩn mực hay luật lệ gì tớ không cần quan tâm. Nếu không làm được điều đó, thì tớ trở thành bạn của cậu để làm gì? Không, nếu như vậy thì ngay từ đầu đã không phải là bạn rồi. Nghe giọng nói điềm tĩnh của Risako khiến lòng của Tetsuro rối bời. Anh nhận ra rằng những lời nói đó không chỉ dành cho Mizuki mà còn dành cho người chồng của cô nữa. Đồng thời, anh cũng đã hiểu lý do tại sao Risako lại trở nên cứng đầu đến mức này. Cảm ơn cậu. Mizuki cúi đầu và sau đó cô ngẩng mặt lên với nụ cười tươi rói y hệt như một cậu nhóc. Risako gật đầu với tay lấy bật lửa và thuốc lá vứt lên bàn. Quả nhiên là sến sẩm, xin lỗi cậu. Cô tỏ ra hơi bối rối và châm thuốc hút, khói thuốc bay vần trên đầu. Đối với bọn tớ, Tetsuro nói, cậu là một người bạn. Suga ở bên cạnh cũng gật đầu. Không rõ Risako có nghe thấy anh nói không, nhưng cô không phản ứng lại, chỉ tiếp tục hút thuốc với vẻ mặt vô cảm. Tuy nhiên cô có chớp mắt nhiều hơn bình thường. Cảm ơn các cậu, Mizuki nói thêm lần nữa. Tetsuro đề xuất mọi người cùng thử phân tích tình huống, xác minh thử dấu vân tay có để lại hiện trường hay không. Những người liên quan đã biết được gì, từ đó thử suy luận phương thức cảnh sát sẽ tiến hành truy lùng Mizuki. Risako cũng đồng ý với cách này. Theo như Mizuki nói thì không rõ có bị nhìn thấy trong khi đang phạm tội hay vận chuyển thi thể hay không, chỉ có cảm giác là xung quanh không có ai. Tớ có một chuyện muốn hỏi, Tetsuro nói với Mizuki. Cậu nói là đã di chuyển thi thể cùng với xe của Togura. Đúng vậy. Nhưng theo bài báo đăng tin thì chỉ có thi thể của Togura được tìm thấy ở phía sau thùng phi. Vậy chiếc xe đâu? Mizuki gật đầu. Tớ đã vứt xe ở một nơi khác. Như vậy sẽ gây khó khăn cho quá trình điều tra danh tánh của thi thể hơn. Tớ cũng che giấu được dấu vết của mình nữa. Lúc đánh nhau trong xe, có lẽ tớ đã để lại vài sợi tóc và cả dấu vân tay nữa. Cậu đã vứt xe ở đâu? Tớ cũng không nhớ rõ vị trí cụ thể. Tối đó tớ chỉ chạy lòng vòng rồi tấp vào một nơi bất kỳ trên đường để bỏ lại xe thôi. Có rất nhiều xe đậu lại nên tớ nghĩ khó mà phát hiện. Cậu không nhớ mang máng chỗ đó được ư? Tớ không thể nhớ ra nổi, vì lúc ấy tớ bị hoảng loạn quá mà. Sau khi vứt xe thì sao? Tớ đi ra đường lớn để đi đón taxi. Cậu không còn ký ức nào khác trong đầu ư? Như là đặc điểm của con đường hay những tòa nhà quanh đó chẳng hạn? Xin lỗi, tớ thật sự không nhớ thêm được gì khác. Sau khi lên taxi, tớ không còn tâm trạng để ý xung quanh nữa. Trong đầu chỉ có mỗi suy nghĩ là từ bây giờ phải làm gì thôi. Tất nhiên rồi, trong tình huống ấy thì ai mà chẳng lo sợ. Risako bên vực Mizuki, Tetsuro chỉ biết gật đầu. Nơi vứt bỏ chiếc xe quan trọng thế à? Nếu phát hiện xe bị bỏ lại, chắc chắn người dân xung quanh sẽ trình báo. Cảnh sát sẽ lập tức truy ra được chủ xe ngay. Nếu biết được chủ xe đã bị sát hại, thì chiếc xe chắc chắn sẽ được khám xét toàn diện. Lúc đó giả sử Hyura đang nằm trong danh sách nghi phạm, thì việc tìm thấy tóc và dấu vân tay của cậu ấy trên xe sẽ đủ cơ sở để cảnh sát kết luận ngay Hyura là thủ phạm. Chết rồi, vậy thì nguy quá. Suga làm vẻ mặt khốn khổ nhìn sang Mizuki. Làm sao đây? Cậu nghĩ chiếc xe có thể dễ bị phát hiện hay không? Tớ không biết. Mizuki bất lực đáp lại. Tớ không thể nhớ ra mình đã vứt xe ở chỗ nào. Suga lấy tay ôm mặt. Risako cũng tỏ ra bối rối. Một lần nữa, cô đưa mắt xuống bản tin đăng trên báo. Cô mân mê mép của tờ báo có hơi mạnh tay. Tetsuro chuyển hướng đặt câu hỏi cho Mizuki. Ngoài cậu ra thì còn ai biết Togura là kẻ bám đuôi của Kaori không? Tớ nghĩ mama của quán mắt mèo biết chuyện, còn lại thì tớ không rõ. Togura lần đây có lui tới quán hay không? 2-3 tháng gần đây thì không, gã chỉ đợi Kaori ở bên ngoài mà thôi. Cô ấy nói bấy lâu nay gã không phải là khách quen của quán. Nghĩa là nếu bị phát hiện ra thi thể của Togura, cảnh sát chưa chắc sẽ tìm đến quán mắt mèo. Vấn đề là có bao nhiêu người đã biết đến hành vi bám đuôi của Togura Akio. Tetsuro khoanh tay lại, anh hơi đau đầu vì ngủ chưa đủ giấc. Mình cần biết thêm thông tin. Tetsuro sốt ruột suy nghĩ. Risako ngẩng mặt lên từ tờ báo. Nhân viên trong quán có biết cậu thật ra không hoàn toàn là con trai không? Mitsuki tỏ ra hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng không có thái độ phản đối. Tớ cũng không rõ, có lẽ mọi người không mấy ai nhận ra. Tớ trông giống con gái lắm à? Cô lần lượt nhìn mặt cả ba người bạn. Cậu giống như một anh chàng đẹp trai, cộng với chất giọng đó thì... Nói thẳng ra tớ nghĩ là sẽ không ai biết đâu. Risako và Sugai cùng gật đầu đồng ý với Tetsuro. Chắc vậy nhỉ? Mitsuki hơi ngẩng mặt lên với vẻ hài lòng. Tớ nghĩ chỉ có Mama và Kaori biết thôi. Tớ đã kể cho hai người đó nghe rồi. Hai người đó biết tên thật của cậu chứ? Tetsuro đoán Mitsuki dùng biệt danh khi làm việc ở quán. Tớ có nói, nhưng không biết hai người đó có để ý hay không. Tớ nhớ mình cũng không có ghi lại tên thật ở chỗ nào cả. Vậy là cậu không nộp sơ yếu lý lịch. Tớ không muốn viết. Mitsuki nói dõng dạc, sau đó mím môi lại thành đường thẳng. Địa chỉ gốc và đăng ký hộ tịch thì sao? Tớ cũng không khai. Nếu quán liên lạc với gia đình thì sẽ phiền lắm. Cũng may là tớ không nộp hộ tịch. Tetsuro chợt nhớ đến gia đình mà cô đã từng có. Bây giờ chồng và đứa con trai mà cô đã sinh ra có lẽ vẫn đang sống trong ngôi nhà ấy. Quán mắt mèo có lưu lại ảnh của cậu không? Chắc chắn là không. Trừ trường hợp tớ bị chụp lén, tớ luôn tránh ống kính máy ảnh. Nếu vậy thì chúng ta có hy vọng rồi đây. Tetsuro thì thầm. Dù cho phía cảnh sát có lần ra quán mắt mèo đi nữa thì cũng không thể xác định được đối tượng cần tìm. Vẫn giữ nguyên vị trí ngồi trên ghế sofa, Risako thở dài, có vẻ như cô đang chuẩn bị tinh thần cho điều gì đó sắp xảy ra. Mitsuki ngồi chống hai tay lên bàn, đăm chiêu suy nghĩ. Tetsuro đoán lúc này cô vẫn đang phân vân với quyết định của mình. Mitsuki, Risako gọi. Ở quán cậu có dùng tên gì không? Mitsuru. Mitsuki hơi cúi đầu vẻ lưỡng lự rồi trả lời. Mitsuru. Hiura Mitsuru. Mitsuki lắc đầu. Kanyaki Mitsuru. Kanyaki? Là Kanyaki đó ư? Sugai tròn mắt. Đúng vậy, chính là Kanyaki đó. Kanyaki quỷ dữ. Khuôn mặt của Mitsuki hiện lên nụ cười. Ngay cả Risako cũng tỏ ra thư giãn. Nghe hai người nói chuyện, bỗng nhiên miệng của Tetsuro giãn ra. Kanyaki là tên vị huấn luyện viên quỷ dữ huyền thoại của câu lạc bộ bóng bầu dục trường đại học Teito. Sugai bảo phải về nhà trước giờ trưa. Tetsuro tiễn anh đến cửa ra vào của tòa nhà. Chuyện của Hiura tính sao bây giờ? Sugai hỏi với vẻ mặt đầy bất an. Tetsuro hiểu ý của Sugai muốn nói. Tớ sẽ nghĩ khó mà trốn được. Tất nhiên rồi, như trên phim truyền hình ấy, không thể bao che cho thủ phạm mãi được. Tớ nghĩ là nên chuẩn bị tinh thần để đi đầu thú thôi, nhưng vậy cũng tốt cho Hiura. Có lẽ vậy. Bọn tớ sẽ thử bàn bạc thêm xem sao. Cậu tốt nhất không nên nhúng tay vào nữa để tránh rắc rối. Sugai liền tỏ ra khó xử, gãi đám râu chưa kịp cạo dưới cằm. Là bạn bè lâu năm nên tớ cũng muốn góp sức giúp đỡ cậu ấy lắm. Có điều vụ này liên quan đến chuyện giết người, mà nhà tớ thì đang nợ nần, chưa kể cả đứa nhỏ sắp vào tiểu học nữa. Cậu cũng có nhiều thứ phải lo, tớ hiểu mà. Tetsuro vỗ vai bạn. Cho tớ gửi lời hỏi thăm vợ cậu nhé. Tớ nghĩ cả hai cậu cũng không nên can dự vào. Sugai nói thêm rồi mới ra về. Tetsuro quay trở lại phòng thì Risako và Mitsuki đã nằm thu mình say ngủ trên ghế sofa. Tờ báo vẫn để mở. Tetsuro đi vào phòng ngủ, ngã lưng xuống giường. Lâu nay chỉ có một người nằm trên chiếc giường này. Tetsuro hiểu rõ nỗi lòng của Sugai. Không thể trách anh được. Chuyện này hoàn toàn là bình thường. Tình bạn thì vẫn còn đó, chỉ có thứ tự ưu tiên là thay đổi thôi. Mặt khác, Tetsuro đã hiểu ra lý do tại sao Risako lại một mực bảo vệ Mitsuki như thế. Nó có liên quan đến nhiều vấn đề trong cuộc sống mà cô đã trải qua, trong đó bao gồm cả cuộc sống hôn nhân của Tetsuro. Hai người kết hôn năm 20 tuổi. Cả hai từng sống chung với nhau một thời gian rồi sau đó mới quyết định làm thủ tục để kết hôn, để bố mẹ hai bên được yên tâm. Lúc ấy, Tetsuro vừa mới thôi việc ở một công ty xuất bản nhỏ, còn Risako thì tiếp tục chọn theo đuổi nghề nghiệp nhiếp ảnh độc lập. Hai người cùng hợp tác với nhau chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi thế. Cho đến lúc này, Tetsuro vẫn tin tưởng vào lựa chọn của mình, không quá trông chờ vào thu nhập ổn định. Cả hai không chỉ động viên nhau làm việc mà còn bù đắp cho nhau những lúc túng thiếu, như vậy mọi người mới có thể phát triển được nền tảng của bản thân. Anh thường nghĩ có lẽ đó là quãng thời gian tốt đẹp nhất trong mối quan hệ giữa hai người. Tất nhiên, anh không hề muốn quay trở lại giai đoạn mình đã trở thành gánh nặng vì không kiếm được đồng nào từ mớ bản thảo mình viết ra. Nhưng nếu chỉ xét đến mối quan hệ với Risako thôi, thì những tháng ngày đó khiến anh hoàn toàn mãn nguyện. Anh biết Risako từ lâu đã thật tâm mơ ước được trở thành một nhiếp ảnh gia độc lập. Giá như một ngày nào đó hai đứa mình có thể cùng hợp tác làm việc nhỉ? Anh đã từng nhiều lần nói với cô như thế, những lời nói không hề có chút giả dối nào. Sự hỗn loạn bắt đầu bước những bước tiến vững chắc đến mục tiêu của nó. Ban đầu anh chưa nhận thấy dấu hiệu gì, nhưng cuộc nói chuyện ít dần, thời gian chia sẻ với nhau cũng không có mấy. Anh nghĩ đơn giản chỉ vì bận rộn. Anh tự giải thích với mình rằng cả hai đều đặt công việc lên trên đối phương, nên mỗi người chỉ cần làm tròn trách nhiệm của mình ở nhà là được. Cho đến khi đóng chén bát chất cao như núi trong bồn rửa đung đưa trước mặt Tetsuro, lúc ấy khoảng tháng 6, trời bắt đầu chuyển sang mùa mưa. Ngày hôm đó trời cũng mưa lất phất. Núi chén bát là kết quả của việc hai người cùng thay phiên nhau chồng chất. Thời điểm ấy, cơ hội dùng bộ đồ ăn của cả hai giảm đi đáng kể. Tính chất công việc, thời gian sinh hoạt lệch nhau nên cũng dễ hiểu. Những bữa ăn chủ yếu là đồ ăn ở tiệm hoặc cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi, nên có ít chén bát bẩn hơn so với những gia đình bình thường. Vậy mà nào là tách cà phê, ly thủy tinh và dĩa nhỏ đủ loại, từng nằm trên tủ bếp bây giờ chuyển sang nằm ngổn ngang trong bồn rửa. Ngay khi bước vào bếp, Tetsuro đã thấy nản chí. Đống chén bát rõ ràng ngày một cao lên. Có khi Risako cũng nhìn đống chén bát ấy với một tâm trạng giống anh cũng nên. Không có quy định cụ thể về việc phân chia việc nhà, cả hai chỉ thỏa thuận rằng người nào rảnh tay và thấy cần thiết phải làm hơn thì làm thôi. Cho tới lúc đó thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Khoảng thời gian ấy cả hai đều bận rộn. Khách quan mà nói thì không hẳn là vì việc bận. Rửa mỗi cái chén đôi đũa thì ai cũng có thể sắp xếp để làm nếu muốn. Dù Tetsuro có bị thời hạn công việc quan trọng đuổi sát nút, phải tìm tòi và viết bài nguyên ngày đi nữa, thì chẳng nhẽ không thể dành ra 2-3 phút để dọn rửa. Risako cũng vậy. Nếu cả hai cùng dọn dẹp hoặc đề xuất cùng nhau làm thì đã không có vấn đề gì. Nhưng cả Tetsuro lẫn Risako đều không chịu mở lời. Lý do không phải vì không muốn nói mà là không muốn làm. Cả hai đều kỳ vọng người còn lại sẽ làm. Điều này chứng tỏ ai cũng ngạo nghễ tin rằng bản thân của mình đang phải làm việc vất vả hơn. Sợi dây căng thẳng cuối cùng bị đứt bởi một việc vặt vãnh. Đó là thời điểm hiếm hoi cả hai cùng có mặt trong một căn phòng. Tetsuro đang uống hồng trà túi lọc. Cái tách anh đang dùng là cái cuối cùng còn lại sót trên giá. Nhưng Risako lại nổi nóng khi nhìn thấy cảnh đó. Đó là cái tách hôm qua cô mới rửa. Anh dùng thì sao? Anh không biết trơ trẽn là gì à? Anh có đời nào chịu rớ tay rửa dọn cái gì đâu. Em cũng vậy đấy thôi. Nhưng em đã rửa cái tách đó, vì hôm nay muốn dùng nên đã rửa sẵn. Vậy mà anh tự tiện lấy dùng, có biết xấu hổ hay không? Hiểu rồi. Vậy từ bây giờ không phải là đồ của mình rửa thì không được dùng chứ gì. Vậy thì em cũng không được dùng đồ anh rửa nhé. Tetsuro đứng dậy. Trước tiên anh đi rửa cái tách mình đang cầm trên tay. Tiếp theo anh với lấy cái dĩa nằm ở trên cao nhất của núi chén bát. Anh chỉ được rửa những thứ mà anh đã dùng thôi. Risako lên tiếng. Tetsuro quay lại thì thấy cô đang đứng khoanh tay phía sau. Những món mà em đã dùng thì để lại đó. Tất nhiên. Tetsuro nói hơi gắt, tiếp tục rửa chén. Thực sự thì anh cũng không rõ cái nào là đồ của mình đã dùng, nên chỉ còn cách chừa lại chừng một nửa số chén bát bẩn. Phần còn lại này vài giờ sau đã quay trở lại tủ bếp, nhưng là một tủ khác so với trước đây. Có lẽ như thế dễ phân biệt được đồ của mỗi người hơn. Thói quen này không kéo dài được bao lâu. Bây giờ cả hai đều thống nhất rằng đồ người nào dùng xong thì người đó sẽ rửa sạch ngay tại chỗ. Trận cãi vã không khoan nhượng lúc ấy chẳng bao lâu sau đã được giảng hòa. Tuy nhiên, từ đó về sau, nó luôn nằm trong ký ức của Tetsuro như một điềm báo không hay. Sự ít tiếp xúc tạo nên khoảng cách về giá trị quan lẫn nhân sinh quan mà bấy lâu nay hai người tin tưởng. Tiêu biểu trong số đó là cách nghĩ về việc có con. Ban đầu Risako muốn có con sớm. Cô nghĩ rằng nếu sinh con sớm thì sau này có thể buông tay sớm hơn và có thể thoải mái tận hưởng cuộc đời này. Tetsuro thì ngược lại. Anh hy vọng có thể chờ đến lúc mình đủ tự tin để theo đuổi công việc của một nhà văn. Nếu có con, chắc chắn Risako sẽ không thể tiếp tục công việc hiện tại. Một mình Tetsuro phải gánh vác trách nhiệm nuôi sống gia đình, nên anh nghĩ rằng cách suy nghĩ của mình là hợp lý. Thời gian này Risako cũng ưu tiên cho ước mơ của anh. Tuy nhiên, khi Tetsuro đã đạt được mức thu nhập ổn định, tình hình công việc của Risako lại thay đổi. Risako ngày một thành công với sự nghiệp nhiếp ảnh của mình, tạm ngưng hoạt động để mang thai. Sinh đẻ và giáo dục con cái lúc này không phải là ý hay. Risako vẫn muốn có con, nhưng hiện tại thì cô không thể sinh con được. Vậy thì lúc nào mới được? Cô không thể đáp lại câu hỏi ấy của Tetsuro. Em không biết, cô đau khổ trả lời. Bản thân cô cũng hoang mang. Cô không nghĩ mong muốn có con của mình đột nhiên biến mất, nhưng đồng thời lại không muốn để vụt mất cơ hội thành công. Ngay cả Tetsuro cũng thay lòng đổi dạ sau khi khẳng định được vị thế của mình với tư cách là nhà báo viết về thể thao. Anh bắt đầu đòi hỏi một sự yên tĩnh nhất định trong gia đình. Nhưng nơi anh đang sống đó không thể gọi là gia đình được. Tetsuro buộc phải chấp nhận từ bỏ hy vọng một người như Risako có thể mang hình ảnh của một người vợ mẫu mực bình thường. Một người vợ muốn được chồng mình bảo bọc và luôn tạo bầu không khí của một gia đình ấm êm. Anh hiểu, hình ảnh đó chỉ là ảo tưởng mà những gã đàn ông tự cao tự đại tạo nên. Vì vậy anh không nói gì, cũng không tỏ thái độ. Bên ngoài có vẻ như anh đang ủng hộ Risako, nhưng thật ra bên trong, anh cầu mong cho cô thất bại. Anh vẫn mơ một ngày nào đó có thể thấy cô mang chiếc tạp dề đứng trong bếp. Và một biến cố đã xảy ra cách đây 2 năm. Risako đột nhiên muốn ra nước ngoài một thời gian, không hẳn là đi du lịch. Cô nói là muốn làm phóng sự với một cô bạn thân làm nghề viết báo. Tetsuro phát hoảng khi nghe tới đích đến của hai người. Dù là châu Âu đi nữa, nhưng nơi đó hiện tại đang trong tình trạng cực kỳ bất ổn. Chẳng phải chúng ta đã bàn là sẽ cùng hợp tác khi nào anh xuất bản sách ư? Risako làm vẻ mặt khó hiểu khi nghe Tetsuro nói. Nhưng anh chuyên viết về thể thao mà. Sắp tới, anh có dự định sẽ mở rộng sang lĩnh vực khác ngoài thể thao. Vậy em phải chờ anh đến lúc đó sao? Risako chống nạnh. Rất tiếc là kế hoạch này anh không thể tham gia được. Tiêu đề dự kiến cũng được quyết định rồi, là những người phụ nữ trên chiến trường. Hơn nữa, cô nói thêm, sẽ có nhiều việc phải làm lắm. Đối tác là phụ nữ sẽ dễ làm việc với nhau hơn. Nếu là đàn ông thì sẽ gặp khó khăn trong một vài trường hợp. Điều Risako vừa nói không khiến anh bất ngờ. Anh có thể lờ mờ đoán được tất cả. Thật lòng mà nói, anh không tán thành chút nào. Dù gì nơi đó cũng quá nguy hiểm. Nhưng công việc thì vẫn phải có người làm. Có như vậy người dân Nhật Bản mới có thể chứng kiến được sự tàn khốc của chiến tranh. Em không cần thiết phải là người đó. Em muốn làm. Cô không hề có ý định rút lui. Tetsuro đồng ý, có thể đó là một cơ hội lớn. Anh cũng hiểu mình không có quyền tước đi cơ hội đó. Nhưng hiểu và cố chấp là hai chuyện khác nhau. Anh chưa nói mình sẽ cho phép. Nhưng Risako đã tất bật bắt tay vào công tác chuẩn bị. Ngày nào cô cũng bàn bạc với cô bạn nhà báo đến tối muộn, không thì hẹn gặp những nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm chụp ảnh chiến trường. Thậm chí còn đăng ký lớp học giao tiếp tiếng Anh ngắn hạn. Cứ như vậy, một tháng trôi qua và cơ thể của Risako bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ. Trong đó có một vài dấu hiệu chứng tỏ cô đang mang thai. Thật kỳ lạ hết sức. Cô lao ra ngoài với khóe mắt đỏ hoe, đến tiệm thuốc mua một que thử thai. Sau đó về nhà đi thẳng một mạch vào phòng vệ sinh. Một lúc sau cô thẫn thờ bước ra ngoài, im lặng cầm que thử màu trắng đưa cho Tetsuro xem. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy que thử thai. Tại sao không phải những lúc khác mà lại nhầm vào lúc này? Risako ngồi thụp xuống tại chỗ cô đang đứng, hai tay ôm gối và úp mặt vào giữa hai chân. Em làm sao thế? Risako không trả lời, cô vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế đó. Em làm sao à? Cuối cùng cô đã chịu ngẩng mặt lên, mắt nhìn thẳng Tetsuro. Anh vẫn dùng biện pháp đàng hoàng chứ? Anh lúc nào cũng cẩn thận mà. Vậy à? Thế thì lạ quá. Risako hất tóc mái phía trước lên, dai tráng như thể xoa dịu cơn đau đầu. Trước mắt cứ đi đã. Đi đâu? Không phải quá rõ rồi à? Bệnh viện chứ đâu? Cô đứng dậy với cơ thể và tâm trạng nặng trĩu. Quay trở về từ khoa sản phụ, Risako thẫn thờ như người mất hồn. Bác sĩ bảo đã có thai được 2 tháng. Cô nhìn Tetsuro mà lạnh lùng thông báo. Tetsuro gật đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm. Vậy em tính sao? Risako hơi nhăn mặt. Ý anh là bây giờ em muốn phá thai cũng được phải không? Không, anh không có nói như vậy. Đây là điều anh luôn mong muốn nhỉ? Đúng vậy, nhưng thời điểm không được lý tưởng lắm. Quá tệ chứ. Cô ngồi xuống sofa, xoa bóp phần sau gái. Phải liên lạc với cô ấy thôi, nhưng biết nói gì bây giờ? Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là xuất phát rồi. Tetsuro không rõ chi tiết nội dung trong cuộc trao đổi giữa cô và cô bạn phóng viên, nhưng có vẻ như đối phương đã thẳng thắn chia sẻ là không thể hợp tác với một người đang mang thai được. Risako chắc đã chuẩn bị tinh thần trước khi gọi điện rồi nên cô mới tỏ ra không bất ngờ. Có vẻ việc có con cũng đã khiến cô đi đến quyết định từ bỏ ước mơ. Cho đến thời điểm 10 ngày sau, lúc cô bạn nữ phóng viên khởi hành một mình, cô mang vẻ mặt dài thường thượt suốt một ngày, không hề có ý định mở bất kỳ cuốn sách mang thai nào cô đang tham khảo vào khoảng thời gian ấy. Tối muộn ngày hôm sau, Tetsuro đột nhiên bị đánh thức. Risako làm vẻ mặt nghiêm trọng. Em có chuyện muốn hỏi, cô nói ngắn gọn. Gì vậy? Tetsuro đáp lại giọng khó chịu. Thật lòng mà nói thì anh thấy có chút bất an. Cái này, cô nói và trải thứ gì đó lên giường. Đó là những bì thuốc có chứa chất diệt tinh trùng. Đây là biện pháp tránh thai mà lâu nay Tetsuro và Risako đã dùng. Lô thuốc này được chia thành từng bì nhỏ, cỡ bằng một tấm phim. Trên giường có 4 bì. Cái này thì sao? Tetsuro hỏi, trong lòng anh đang dao động. Tại sao còn lại tới 4 bì? Còn dư lại chứ sao? Kỳ lạ ghê, nó không khớp với số lần chúng ta quan hệ. Nếu lần nào cũng dùng thì chắc chắn chỉ còn lại 3 bì chứ. Chắc là em nhớ nhầm rồi. Risako lắc đầu. Không thể có chuyện đó được. Em ghi chú lại mọi thứ. Nếu anh nghĩ em nói dối thì em có thể chứng minh cho anh xem. Tetsuro cảm giác mặt của mình đang nóng lên. Tóm lại ý em là gì? Risako nhìn chằm chằm vào mặt của Tetsuro. Ánh mắt như thể xuyên thấu bất kỳ thay đổi nào diễn ra bên trong anh. Lúc ấy có thật là anh đã dùng không? Lúc ấy? Ngày mùng 7 tháng trước. Ngày mùng 7 tháng trước? Ngày đó thì làm sao? Là một ngày rất đáng nghi. Ngày hôm đó tuy anh phải ra ngoài để phỏng vấn, nhưng lại hiếm hoi dẫn em theo. Vậy à? Thế tóm lại anh có dùng không? Có chứ, chắc chắn anh có dùng. Tetsuro cao giọng. Risako tiếp tục với biểu cảm không thay đổi. Nhưng ngày hôm ấy em lại đậu thai. Có lẽ thuốc đã mất tác dụng. Anh từng nghe người ta nói xác suất thất bại của thuốc diệt tinh trùng cũng khá cao đấy. Em cũng nghĩ thế, nhưng khi nhìn thấy những cái này thì em lại nảy ra một suy nghĩ khác. Cô hất cằm về phía 4 bì thuốc đặt trên giường. Số lượng không phù hợp. Anh chịu. Tetsuro dùng tay đặt lên 1 bì. Sao mà chẳng được. Quan trọng là bây giờ không thể thay đổi sự thật em đã mang thai. Đối với em thì việc này rất quan trọng, vì em là người phải hy sinh một thứ gì đó. Phiền ghê. Nếu em nói như vậy thì phải tự mình có biện pháp tránh thai riêng đi chứ. Lúc nào cũng ném trách nhiệm cho người khác. Đến lúc xảy ra chuyện là như thế này đây. Muốn tránh thai hiệu quả thì phía đàn ông cũng nên hợp tác mới được. Em nghĩ điều quan trọng nhất là hai bên phải tin tưởng nhau. Rốt cuộc em muốn nói cái gì? Risako không trả lời. Cô cúi xuống nhặt những bì thuốc rơi dưới sàn. Nhặt xong, cô quay lưng về phía Tetsuro. Sao thế? Nếu có điều gì muốn nói thì em hãy nói ra đi. Tetsuro mất kiên nhẫn kêu lên, nhưng sau đó anh liền ngậm miệng lại. Anh nhìn thấy tấm lưng của cô đang run rẩy và nghe tiếng khóc thút thít. Bây giờ em đang rất buồn nên không có tâm trạng nói chuyện. Cô chỉ nói vậy rồi ra khỏi phòng ngủ. Tetsuro bỏ một chân ra khỏi giường, định sẽ đuổi theo cô. Nhưng đuổi theo rồi, anh biết phải nói gì thêm, nên rút cuộc đã rút chân về. Những đám mây mù ảm đạm đang giăng kín trong lòng ngực anh. Anh đã nghĩ nguyên nhân mang thai không quan trọng, chỉ cần có con, chắc chắn cô ấy sẽ vui. Nhưng không phải vậy. Giờ anh mới thấm thía trực giác của phụ nữ nhạy bén như thế nào. Risako đã đoán đúng. Tối hôm ấy anh không dùng thuốc. Có thể xem đó là một kế hoạch anh đã chuẩn bị từ trước. Anh nghĩ làm cô có thai là cách duy nhất để cô phải suy nghĩ lại việc đi xa. Anh đoán dù có muốn theo đuổi ước mơ của mình đến mấy thì mong muốn có con của cô vẫn không thay đổi. Chưa chắc anh có thể khiến cô có thai hay không, nên đối với anh đây chính là một phen đánh cược theo nhiều nghĩa. Kết quả xem như anh đã thắng cược. Tuy không tránh khỏi cảm giác tội lỗi về sau, nhưng anh tự thuyết phục bản thân rằng như thế sẽ tốt hơn cho hai người. Nhưng việc Risako nhận ra sự thật dường như đã khiến cho cô tổn thương. Tetsuro tự nhủ anh sẽ phải hít thở trong một bầu không khí không mấy thoải mái trong khoảng thời gian sắp tới. Khi đứa con trong bụng lớn lên thì bản năng làm mẹ trong cô sẽ thức tỉnh. Anh quyết định nhẫn nhịn cho đến lúc đó. Nhưng sự tình không được suôn sẻ như anh nghĩ. Một thời gian sau, trở về nhà sau một đêm ngủ ở ngoài để thu thập thông tin, anh phát hiện Risako nằm vất vưởng trên giường với khuôn mặt hốc hác. Khi anh hỏi chuyện gì, cô vẫn nằm xoay lưng lại với anh và đáp: em đã phá thai rồi. Tetsuro sững sờ, anh nghĩ mình nghe nhầm hoặc là cô nói đùa. Nhưng nhìn bầu không khí đang bao trùm lấy cô ấy thì rõ ràng không phải là hai trường hợp anh đã nghĩ. Anh tức điên lên, yêu cầu một lời giải thích. Tại sao? Tại sao không hỏi ý kiến của anh mà tự mình đi làm chuyện ấy? Cô bị ngốc à? Cô đang nghĩ gì thế? Anh hiểu cô đang bị tổn thương nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng không thể tránh khỏi cơn nóng nảy và la hét ôm sờm. Trong khi anh đang gào thét, cô chỉ nằm yên bất động như chết, có lẽ không nghe lọt tai lời nào anh vừa nói. Từ đó, hai người bắt đầu ngủ riêng. Tetsuro nghĩ rằng bản thân anh cũng có lỗi, nhưng từ trước đến giờ, anh vẫn có cảm giác mình làm như vậy là đúng. Anh có nên làm tất cả những gì cô muốn, như vậy nghĩa là hai bên tôn trọng lẫn nhau. Anh nghĩ rằng có lẽ cuối đời mình sẽ giống hệt như những ông già đầu tóc bạc phơ khác, chỉ biết tự căm ghét chính bản thân mình. Ngoài miệng thì muốn nói vợ độc lập, còn bên trong thì phản đối quyết liệt. Hay ngay chính bản thân người đàn ông cũng không ý thức được điều này nhỉ? Tetsuro phần nào hiểu được tâm lý muốn bảo vệ Mitsuki của Risako, vì cô biết nỗi đau khi làm phụ nữ và mong muốn có một cuộc đời mới như thế nào. Ngoài ra, từ bản thân mà cô nhắc đến bây giờ vẫn vang vọng trong tai của Tetsuro. Tình bạn cô từng có với cô bạn phóng viên đã bị sự cao ngạo của một gã đàn ông phá hoại. Trong suy nghĩ bây giờ, có lẽ là tình bạn giữa con gái hết sức mong manh. Cô bạn phóng viên đó bây giờ đã biệt tâm biệt tích, chỉ có vỏn vẹn hai lá thư được gửi về cho Risako. Hơn một năm nay không có tin tức gì mới. Sự thật đó có lẽ vẫn đang khiến cô đau lòng. Vì vậy cô không muốn bị đánh mất thêm một người bạn nào nữa. Phần 3 mình xin phép được khép lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.